Phương Chân lộ ra vẻ tươi cười, thả người bay ra. Thư Hữu Kim nhíu mày, Phương Chân quá bị kích động, chỉ sợ phần thắng không lớn. Bản nhân Phương Chân, khiêu chiến. Phương Chân nói đến một nửa, xoay chuyển ánh mắt, đáp xuống lệnh kỳ số 6 phía dưới, tiếp tục nói. Lệnh kỳ số 6 Phương Sách. Lời này vừa nói ra, đám người ở phụ cận lôi đài đua nhau nghị luận, thân phận của Phương Chân và Phương Sách sớm đã truyền ra, làm cho rất nhiều người hứng thú. Ở trên đài cao phụ cận, tộc trưởng của Tử Tình Ma Ngưu tộc trùm sáng tím nhoáng lên một cái trong mắt, hơi hơi ngồi ngay ngắn trở lại. Ha ha! Phương Chân, ta vốn cho là ngươi sẽ xem ta đánh hai trận mới dám lên khiêu chiến, bất quá bây giờ xem ra, ngươi còn có một điểm ngạo khí của Tử Tình Ma Ngưu nhất tộc chúng ta. Phương Sách bật cười ha ha, từ trên đài cao bay xuống, đứng ở trước người Phương Chân. Phương Chân nhìn thần tình tự tin của Phương Sách, trong lòng trầm xuống. Hãy bất lời thừa đi. Hắn hét lớn một tiếng, phất tay tế ra cái lang nha bổng pháp bảo màu tím kia, cả người biến thành một dao long màu tím bắn ra, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Phương Sách, lang nha bổng hung hăng nện xuống. Hừ, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết ai mới là thiếu chủ chân chính của Tử Tình tộc. Phương Sách cười lạnh một tiếng, ánh sáng màu tím trong tay nhoáng lên một cái, đã xuất hiện một thanh chiến đao cự đại màu tím. Cuồi đao chém vất lên, từng đạo đao khí lăng lệ ác liệt vô cùng bắn ra, đao gậy tiếp xúc nhau, tạo nên một tiếng vang thật lớn, gần như phá vỡ màng nhĩ của người ở phụ cận. Hai đạo ánh sáng màu tím chói mắt đụng nhau, sau đó đột nhiên cách xa. Phương Chân thân thể bay ngược lại, đặng đặng nặng lùi liên tiếp mười mấy bước mới đứng vững được. Khóe miệng hắn chậm rãi chảy ra một vệt máu tươi, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Đối diện Phương Sách tuy rằng cũng bị chấn lui lại mấy bước, nhưng mà không hề bị thương, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Không có khả năng. Ngắn ngủi mấy ngày, thực lực của ngươi không ngờ lại tăng tiến lớn như vậy. Phương Chân gầm nhẹ nói. Hừ, tầm nhìn hạn hẹp, không có gì là không thể, nhận lấy cái chết đi. Phương Sách cười dài một tiếng, cả người bắn ra. Phương Chân thấy vậy, cũng không nói hai lời, phi thân lên trước. Giữa không trung, hai đạo tàn ảnh màu tím thỉnh thoảng đụng nhau, phát ra tiếng động giao kích liên tiếp kinh thiên động địa, trong chớp mắt va chạm hơn trăm lần. Một bóng người màu tím bị hung hăng đánh bay từ giữa không trung, đập xuống mặt đất, tạo ra một cái hố to, chính là Phương Chân. Hắn thời khắc này nhìn thê thảm vô cùng, xương cốt ở ngực toàn bộ sụp xuống, trong miệng máu tươi phun ra ồng ộc. Hắn vùng vẫy định đứng lên, nhưng mà hoàn toàn không thể động đậy, hoàn toàn bị trọng thương. Ta biết rồi, đại lực Ngưu Ma lệnh ở trên người ngươi. Ha ha, khó trách ngươi thực lực đột nhiên tiến nhanh. Phương Chân trong miệng máu tươi tuôn ra, nhưng mà thần tình chợt bình tĩnh lại, nói. Nghe nói lời này, đám người ở phụ cận lôi đài ông nghị luận, rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía lão giả lông mày trắng là tộc trưởng của Tử Tình Ma Ngưu nhất tộc ở trên đài cao phụ cận. Đại lực Ngưu Ma lệnh cho là tín vật của tộc trưởng Tử Tình Ma Ngưu nhất tộc, Phương Sách có vật này, nói rõ kế tiếp đảm nhiệm vị trí tộc trưởng của Tử Tình Ma Ngưu, tộc đã ra quyết định. Lão giả lông mày trắng khẽ nhíu mày, nhưng mà nhanh chóng lại thư triển ra. Hừ, ta là Tử Tình tộc thiếu chủ, đại lực Ngưu Ma lệnh tự nhiên là của ta. Phương Sách đắc ý cười to. Trên mặt Phương Chân lộ ra một chút cười nhạt, dường như một khúc mắc nào đó trong lòng được giải khai. Phương Sách thắng. Triệu Chu Đồng tuyên bố kết quả. Đám người ở phụ cận lại nghị luận om sòm. Phương Sách khóe miệng nhếch nhếch, trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu không phải là ở trên đại điển của Thiên Phượng tộc, không có cách nào giết người, bằng không hắn khẳng định đánh chết Phương Chân hoàn toàn, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Hắn hừ nhẹ một tiếng, xoay người bay trở về dưới lệnh kỳ ngồi xuống. Phương Chân kinh qua một chút thời gian này, miễn cưỡng đứng lên, xuống lôi đài, đi tới một bên khoanh chân ngồi xuống. Thư Hữu Kim không đi tới quấy giày, nhìn từ xa xa, thở dài. Tỷ thí tiếp tục tiến hành, từng người bắt đầu khiêu chiến. Dưới lệnh kỳ, thần thoại 10 người bất bại nhanh chóng bị đánh vỡ, một vị yêu tộc thanh niên hàng thứ 7 bị người đánh bại, nhường ra vị trí. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 1068, vội tới Phượng Minh Cốc 2. Chuyện này đã xảy ra, lập tức khiến cho những người khiêu chiến tự tin tăng lên nhiều. Nhưng mà Thư Hữu Kim Thủy Trung đứng ở một bên, không có ý xuất thủ chút nào, cẩn thận quan sát từng cuộc chiến đấu. Trong nháy mắt qua gần nửa canh giờ, 10 người dưới lệnh kỳ, có 4 chỗ đã đổi người, người khiêu chiến dần dần bớt đi. Trên mặt Thư Hữu Kim lộ ra vẻ tươi cười, cất bước đi ra ngoài. Bản thân Thư Hữu Kim, khiêu chiến hàng thứ 9 Diệp Huynh. Hừ, Kim Hoàn thanh niên sắc mặt lạnh lùng, phi thân đáp xuống. Hắn bởi vì ở sát cùng trong bảng xếp hạng, đã bị người khiêu chiến rất nhiều lần. Tuy rằng lần nào cũng đều thắng lợi, nhưng mà người khiêu chiến vẫn nối tiếp không dứt. Lần này, ta sẽ không nhẹ tay nương tình, ngươi chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Kim Hoàn thanh niên lạnh lùng nói. Còn xin Diệp Huynh không tiếc chỉ giáo.